cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 31, cố ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Chiêu đệ ăn uống no đủ, cảm thấy mỹ mãn, dùng mu bàn tay lau miệng, ngẩng đầu lên, cô bé mới phát hiện Khương Nhược Sơ vẫn đang ăn mì. Động tác thong thả ung dung, trông rất yêu nhã, cô bé nhận ra mình đã ăn quá nhanh, như nuốt cả quả táo, liền ngượng ngùng cười cười. Cử chỉ xấu hổ nhỏ này hoàn toàn bộc lộ sự ngây ngô và non nớt của cô gái 17 tuổi. Khương Nhược Sơ nhận thấy ánh mắt của Thôi Chiêu Đệ. Ăn no rồi chứ, có cần thêm gì không? Không cần, không cần, em đã no rồi. Thôi Chiêu Đệ vội vàng xua tay. Sau đó dò hỏi, chị, tiếp theo em nên làm gì? Khương Nhược Sơ dừng đũa. Chị định đưa em đến một nơi khác để học. Em thấy sao? Thôi Chiêu Đệ không cần suy nghĩ mà nói. Được ạ, chỉ cần được học, em cái gì cũng đồng ý. Khương Nhược Sơ thấy Thôi Chiêu Đệ vẻ mặt ngây thơ, liền nhắc nhở cô bé. Tiểu Thôi, chị không nói ngắn ngủi mà rời đi, mà là hy vọng em có thể vĩnh viễn thoát khỏi họ. Thôi Chiêu Đệ nghe vậy, giật mình, chỉ cần em còn liên hệ với họ, dù em có học hay sau này đi làm, họ vẫn sẽ tiếp tục quấn lấy em, hút máu em, ăn thịt em. Thôi Chiêu Đệ nghe vậy, ảm đạm mà cúi đầu. Khương Nhược Sơ không bức bách Thôi Chiêu Đệ phải lựa chọn ngay. Cô biết, dù vợ chồng nhà họ Thôi có quá đáng đến đâu, nhưng dù sao họ cũng là cha mẹ của Thôi Chiêu Đệ. Hơn nữa, Thôi Chiêu Đệ mới 17 tuổi. Có lẽ cô bé muốn thoát đi, nhưng để nói vĩnh viễn không liên hệ với gia đình, cô bé chưa chắc có quyết tâm. Giúp Thôi Chiêu Đệ thoát ly gia đình hiện tại cũng là tâm nguyện của Thôi Tuyết Tuệ. Cô không muốn em gái đi vào vết xe đổ của mình. Đã từng, Thôi Tuyết Tuệ vì vướng bận em gái nên dù đã rời nhà làm công, vẫn luôn chịu sự kiềm chế từ gia đình. Hiện tại, Thôi Chiêu Đệ không còn vướng bận như thế. Khương Nhược Sơ thấy Thôi Chiêu Đệ trầm mặc. Đương nhiên, đây chỉ là một lựa chọn. Nếu em thật sự không muốn đi, chúng ta cũng có thể tìm cách khác. Tóm lại, em nhất định phải học xong, chứ không phải bị bắt gả chồng để đổi lấy lễ hỏi tiền. Thôi Chiêu Đệ cúi đầu, luôn dùng đũa chọc vào bát mì còn thừa. Khi Khương Nhược Sơ hỏi ý kiến và thậm chí nghĩ đến một con đường khác cho Thôi Chiêu Đệ, cuối cùng cô bé đã hạ quyết tâm, cắn răng nói, chị ơi, không cần phiền phức, em sẽ đi, em có thể vĩnh viễn không liên lạc với họ, em sẽ làm được, họ chưa bao giờ quan tâm đến em có lý do gì phải quan tâm họ, từ hôm nay trở đi, em sẽ coi như không có cha mẹ, cũng không có anh trai, em, không có gia đình. Thôi Chiêu Đệ nói đến đây thì bỗng nhiên nghẹn ngào, không thể nói thêm được nữa. Khương Nhược Sơ thở dài, bước đến ôm lấy đôi vai gầy yếu của Thôi Chiêu Đệ. Họ không xứng đáng là gia đình của em. Họ chỉ là những kẻ hút máu. Người nhà chân chính nên là những người giúp đỡ lẫn nhau. Có khi, quan hệ huyết thống không phải là sự ràng buộc, mà lại là sự trói buộc. Khi em cắt đứt một mối quan hệ không tốt, em sẽ có cơ hội tiến xa hơn. Khi em trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, em có thể tìm thấy những mối quan hệ bạn bè, tình yêu, thậm chí là tình thân mới. Không có quan hệ huyết thống nhưng vẫn thân thiết như gia đình. Khương Nhược Sơ cũng có cảm xúc khi nói. Vì trước đây khi cô thăm bà Châu, bà và người xuyên đến cổ đại cung đấu viên Đường Đường không có quan hệ huyết thống, nhưng tình cảm giữa họ vẫn rất sâu đậm. Thôi Chiêu Đệ nhìn Khương Nhược Sơ và hỏi. Thật sự có thể như vậy không? Em mới 17 tuổi, tương lai còn dài, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Hơn nữa, thực ra em cũng có người quan tâm là gia đình, đó chính là chị ruột của em. Thôi Chiêu Đệ không hiểu hoàn toàn ý ngoài lời của Khương Nhược Sơ, nhưng vẫn ngây ngô gật đầu. Đúng vậy, giống như chị, Chúng ta trước đây không có quan hệ, nhưng chị vẫn nguyện ý giúp em như thế. Khương Nhược Sơ chỉnh lại lời của Thôi Chiêu Đệ. Không phải chị đang nói đến chị ruột của em. Cô ấy luôn quan tâm đến em. Còn có cô giáo của em, cũng luôn nỗ lực để em có thể tiếp tục học tập. Thôi Chiêu Đệ nhớ lại những lần chị ruột giúp đỡ mình học. Mỗi lần về nhà đều mang quần áo mới cho mình, và quan tâm đến việc học tập và sức khỏe của mình. Nhớ lại cảnh cô Nguyệt biết mình ăn không đủ, thường xuyên cho mình những quả táo nhỏ. Suy nghĩ một hồi, cô bé không thể kìm chế được nữa. Khóc nức nở, em hiểu rồi, chị và cô giáo của em đều rất chăm sóc em. Thôi Chiêu Đệ vừa nghẹn ngào vừa lặp lại những suy nghĩ của mình. Em hiểu ước mơ của chị. Vì chị, em sẽ cố gắng sống tốt. Em muốn thi vào một trường đại học tốt. Khương Nhược Sơ nhẹ nhàng vỗ về vai cô bé. Tiếp theo là kỳ nghỉ hè. Không có lớp học ở trường. Cô sẽ giúp em sắp xếp một chuyến đi. Sao em không thử đi du lịch một chuyến? Thôi Chiêu Đệ vô cùng kinh ngạc. Đi du lịch. Du lịch là điều xa xỉ đối với cô bé, là một ước mơ khó có thể thực hiện. Cô bé đã từng đi xa nhất đến nơi chị cô làm việc ở thành phố lớn. Ừ, cô đã nghe cô giáo Cảnh Nguyệt nói rằng em đã từng hỏi cô ấy về các trường đại học. Cô nghĩ em có thể nhân cơ hội này để tham quan các trường đại học ở thủ đô và thành phố Ma Đô. Hiện nay có rất nhiều chương trình du học dành cho học sinh, nhằm gieo vào lòng các em một ước mơ học tập. Thật vậy sao? Thôi Chiêu Đệ kích động đến mức liếm môi. Trước đây cô chỉ có thể tìm hiểu về các trường đại học qua mạng. Giờ đây cô có cơ hội được tận mắt thấy chúng. Nhưng thành tích của em thực sự không đủ điểm. Thôi Chiêu Đệ vẫn tự nhận thức được điều đó. Em sợ làm chị thất vọng vì hoàn cảnh gia đình. Thôi Chiêu Đệ nhạy cảm hơn so với bạn bè cùng lứa tuổi. Và áp lực cũng lớn hơn. Khi có ai đó đối xử tốt với cô cảm thấy cần phải đáp lại. Cô nghĩ rằng Khương Nhược Sơ muốn cô đi thăm các trường đại học lớn có thể vì cô nghĩ cô có khả năng thi vào trường đại học trọng điểm. Khương Nhược Sơ nhẹ nhàng an ủi. Em không cần quá lo lắng. Chị khuyến khích em đi tham quan. Chỉ là một phần của giấc mơ của hai chị em. Mỗi người có hoàn cảnh và năng khiếu khác nhau. Có thể từ nhỏ không có cơ hội hưởng thụ nền giáo dục tốt. Hoặc dù có cố gắng học tập nhưng chỉ đạt điểm trung bình. Rồi phải lên mạng đọc những câu châm biếm như không vào Thanh Bắc là do không đủ cố gắng sao. Giống như Thôi Chiêu Đệ, với sự sẵn sàng học tập và tinh thần chống chọi đã rất đáng quý. Do đó, ước mơ của Thôi Tuyết Tuệ đối với Thôi Chiêu Đệ chính là cô bé có thể làm được những gì có thể làm. Sống một cuộc đời bình yên. Từ đầu đến cuối, Khương Nhược Sơ đều truyền đạt sự chờ đợi như vậy. Thôi Chiêu Đệ dụi dụi mắt, vui vẻ nói, cảm ơn chị. Hiện tại, Thôi Chiêu Đệ hoàn toàn như một người khác, tràn đầy tinh thần và sự hứng khởi. Sau khi ăn xong, Khương Nhược Sơ và Thôi Chiêu Đệ nghỉ ngơi một chút. Cô còn cố ý đợi thêm một thời gian nữa, tìm kiếm tài liệu học tập của em trai học giỏi của mình và chuyển giao cho Thôi Chiêu Đệ. Sau khi hoàn tất, cô mới chậm rãi ra ngoài gặp vợ chồng Thôi Gia. Cách chương